Chương 1218, đánh vỡ thần thoại. Thế nào khả năng cái này không chỉ là Thái Huyền Vương, Thánh Tâm Nữ Vương, Kim Phật Vương này mấy cái thanh niên vương giả chấn kinh, ở đây tất cả thanh niên một đời đều là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được trước mắt đã chứng kiến đây hết thảy. Cương đại đến loại trình độ này Tuyết Dạ Vương, cư nhiên tại vừa rồi cùng Lăng Trần chính diện giao phong, chịu trọng thương lại là lưỡng bại câu thương, trong lòng mọi người nổi lên một vòng ý hoảng sợ. Lúc trước một cái vệ vô tiện, cùng Kim Phật Vương đấu trở thành ngang tay, đã là đủ để cho toàn bộ Cửu Châu đại địa thanh niên một đời chấn động sự tình, mà hiện giờ Lăng Trần này, vậy mà lại là cùng Tuyết Dạ Vương, đấu cái lưỡng bại câu thương kết cục. Chẳng lẽ nói, đây cũng là một hồi thế hòa không phân thắng bại hay sao? Huyết Ý Hầu ngẩng đầu, sắc mặt kinh dị mà nói. Rất không có khả năng. Tiêu Dao Hầu lắc đầu, trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, vệ vô tiện cùng Kim Phật Vương trong đó, là vì một công một thủ, hai người thực lực trên căn bản là một cái lực lượng tương đương trạng thái, lúc này mới sẽ dẫn đến ngang tay kết cục, mà trước mắt Lăng Trần cùng Tuyết Dạ Vương, đều là lấy công kích tăng trưởng cường giả, giữa bọn họ chiến đấu, sẽ không thể nào đã bình ổn ván cục chấm dứt. Vậy ngươi ý tứ, bọn họ còn không có phân ra thắng bại? Huyết Y Hầu đồng tử hơi hơi co rụt lại, trong mắt kinh hãi càng nồng đậm, dựa theo ý tứ của Tiêu Dao Hầu, hai người kia, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chiến hạ xuống hay sao? Không nghĩ được, đau của ta chiêu lại sẽ bị một người tuổi còn trẻ một đời phá vỡ. Tuyết Dạ Vương khỏe miệng nổi lên một vòng rêu cợt ý tứ, vừa rồi va chạm chốc lát, đau của hắn mang vậy mà trước một bước bị kích phá, mà Lăng Trần thì là bị hắn còn sót lại đau lực gây thương tích, cứ thế với hắn chịu tổn thương so với Lăng Trần còn lớn hơn. Hắn đường đường Tuyết Dạ Vương, vậy mà sẽ ở cùng một người tuổi còn trẻ một đời giao phong trong quá trình rơi vào hạ phong, đây là hắn không tiếp thụ được. Các hạ không hổ là thanh niên vương giả, ta nguyên lai tưởng rằng một kiếm này có thể đánh bại ngươi, không nghĩ tới vẫn là xem thường ngươi rồi. Lăng Trần đồng dạng trong nội tâm kinh ngạc, hắn một kiếm này, thế nhưng là thanh liên kiếm ca cùng ngự khí bách kiếm kết hợp thể, uy lực tăng phúc không phải là gấp đôi gấp hai như thế đơn giản, không nghĩ tới cho dù là như vậy. Như trước không có triệt để đánh bại này Tuyết Dạ Vương, kiếm chiêu uy lực bị nó triệt tiêu hơn phân nửa, cứ thế với sắp thành lại bại, chỉ là đem Tuyết Dạ Vương đã bị đánh trọng thương mà thôi. Ngươi thiếu một ít liền có thể thắng ta. Tuyết Dạ Vương ánh mắt đạm mạc, chợt một vòng lăng lệ ý tứ rồi đột nhiên hiện lên, đáng tiếc, cơ hội chỉ có một lần. Tiếng nói hạ xuống, trên người Tuyết Dạ Vương, một cỗ cực đoan cường đại ý chí ba động, cũng là rồi đột nhiên bạo phát đi ra. Hắn Tuyết Dạ Vương, há có thể thua ở nơi này? Hắn không ý kỵ thua, nhưng nếu có thể không thua, như vậy liền kiên quyết không thể thua, không có cái nào thiên tài không hy vọng chính mình một đường vô địch, khí vận như cầu vồng. Có đôi khi, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể quyết định cả đời. Ý chí hóa đao mục quang xuyên thấu qua vô số trường kiếm, rơi ở trên người Lăng Trần, Tuyết Dạ Vương mi tâm, hiện ra một chôi vô hình vô sắc, vô ảnh vô tướng ba tấc đao quang. Hướng phía Lăng Trần kích xạ đi qua. Ý chí công kích bí pháp đang xem cuộc chiến mọi người cảm ứng được đặc thù linh hồn ý chí ba động, há có thể không biết, Tuyết Dạ Vương thi triển ý chí công kích loại bí pháp, mong muốn lấy linh hồn ý chí công kích, đánh bại Lăng Trần. Đông đảo thanh niên thiên tài đang khiếp sợ đồng thời, nhưng trong lòng lại cảm thấy một tia bi ai, không nghĩ tới cường đại như Tuyết Dạ Vương nhân vật bực này, kết quả là lại muốn dựa vào loại này ý chí công kích bí pháp tới công kích Lăng Trần, lấy kỳ thủ thắng. Như vậy cho dù là thắng, cũng không thể nghi ngờ là có chút thắng chi không võ hương vị. Nhưng mà Tuyết Dạ Vương ha có thể không biết điểm này, thế nhưng thắng bại so với cái gì nha đều trọng yếu. Nếu là này ý chí công kích bí pháp có thể trợ giúp hắn thủ thắng, kia cho dù là thắng chi không võ thì sao? Chung quy so với tại đây Linh Sơn chi đỉnh trên thua ở Lăng Trần, đánh mất vương giả bảo tọa tới mạnh mẽ. Muốn tổn thương đối phương linh hồn, vậy sau rồi mới nhất cử đánh bại hắn. Tiêu Dao Hầu đoán được tâm tư của Tuyết Dạ Vương, thông thường mà nói, cùng đẳng cấp đối chiến, linh hồn ý chí phương diện bí pháp công kích, rất khó tiêu diệt đối thủ linh hồn, bởi vì đến bọn họ cái tầng thứ này, đều căn cứ từ mình võ đạo ngưng tụ ra tương ứng võ hồn hình thức ban đầu. Võ hồn hình thức ban đầu có đủ lấy nhất định lực công kích cùng lực phòng ngự, cảnh giới càng cao, lực phòng ngự càng mạnh, trừ đó ra, võ đạo ý chí cùng kiếm ý, đều có được phòng ngự linh hồn ý chí công kích tác. Dụng, cho nên, dù cho một người khác không có tu luyện ý chí loại bí pháp, muốn dùng ý chí công kích đánh chết đối phương, đều là chuyện không thể nào. Ý chí công kích, chỉ là phụ trợ, tuy rất trọng yếu, nhưng rất khó một kích giết địch. Ý chí đao quang tốc độ tương đối nhanh, vượt qua Việt Nhậm Dì năng lượng công kích cùng vật chất công kích, mắt thấy muốn bắn tới trên người Lăng Trần. So với ta biện ý chí công kích, chỉ sợ các hạ đánh sai tính toán. Lăng Trần trong mắt bắn ra một luồng tinh quang, hắn có được thánh cấp kiếm ý, kiếm hồn hình thức ban đầu lại sớm địa ngưng tụ ra, hiện giờ kiếm hồn hình thức ban đầu cường độ, so với phổ thông bán thánh chỉ sợ là mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Tuyết Dạ Vương mặc dù đã ngưng tụ ra hoàn chỉnh đao hồn, e rằng để ý chí cường độ phương diện, cũng khó có thể cùng của hắn kiếm hồn hình thức ban đầu cùng so sánh. Vừa dứt lời, hắn ngoại phóng ra ngoài kiếm ý rồi đột nhiên quay về rút vào nhập kiếm hồn hình thức ban đầu. Sau một khắc, mi tâm rồi đột nhiên tràn ra, thanh kim hai màu kiếm hồn hình thức ban đầu thoát khiếu, kích xạ ra ngoài trực tiếp lấy kiếm hồn xuất khiếu phản kích. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều là lại càng hoảng sợ. Kiếm hồn hình thức ban đầu không phải là kiếm hồn, nó bản thể 10 phần yếu ớt. Lăng Trần dám đem kiếm hồn hình thức ban đầu phóng xuất ra, cùng Tuyết Dạ Vương ý chí đao quang đối kháng. Nhưng mà sau một khắc, làm cho mọi người chấn kinh một màn liền phát sinh. Lăng Trần kiếm hồn hình thức ban đầu, tại cùng Tuyết Dạ Vương ý chí đao quang va chạm chốc lát, đúng là lấy một loại cực kỳ ngang nhiên răng rớp, nhất cử đem Tuyết Dạ Vương ý chí đao quang cho sống sờ sờ địa đánh tăng ra. Sắc mặt trong chớp mắt trắng xám, Tuyết Dạ Vương ý chí gặp trọng thương. Phốc Lôi Âm kiếm đột nhiên bắn trụm ra ngoài, bằng tốc độ kinh người đã trúng mục tiêu thân thể của Tuyết Dạ Vương, đâm vào sau người xương sườn trong đó, đem thân thể của Tuyết Dạ Vương cho đóng đinh tại một khối đá to phía trên, rốt cuộc không thể động đậy. Tuyết Dạ Vương vừa muốn tránh thoát trói buộc, một đạo băng lãnh mũi kiếm đã là chống đỡ tại cổ họng của hắn chỗ, chỉ cần hắn lại tránh ôm một phần, mũi kiếm liền muốn đâm vào cổ họng bên trong. Ngươi thua, Tuyết Dạ Vương. Lăng Trần mặt không có sóng lan, thản nhiên nói. Đình chỉ tránh ôm, Tuyết Dạ Vương lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chợt có chút chán nản địa thở dài một hơi, gật gật đầu, biểu thị thừa nhận thất bại, phảng phất thoáng cái già yếu 10 tuổi. Cái gì nha, Tuyết Dạ Vương cư nhiên thất bại toàn bộ Linh Sơn đỉnh phong. Không khí trong chớp mắt ngưng động lại, tất cả mọi người đều là lâm vào rung động thật lớn bên trong. Một vị thanh niên vương giả bị đánh bại coi như là lúc trước Vệ Vô Tiện đối với Kim Phật Vương, bất quá vẫn là lưỡng bại câu thương, thế hòa không phân thắng bại mà thôi. Mà bây giờ trận này, Lăng Trần đúng là dựa theo thực lực bản thân, đánh bại nhìn qua gần như không thể chiến thắng Tuyết Dạ Vương cao cao tại thượng, sừng sững với thanh niên một đời kim tự tháp đỉnh tứ đại thanh niên vương giả, bọn họ bất bại thần thoại, cuối cùng bị đánh vỡ chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.